Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 102, ám sát. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, Bạch Bạch, lại là hai cái bàn tay. Làm gương mặt đan xong nhã sưng cực kỳ. Nước mắt ảo ảo chảy dòng. Mục Thanh Ca tiến lên một bước. Ngươi lại nói một tiếng xem. Mục Thanh Ca ném bàn tay mình đau đớn. Ta không ngại để ngươi biến thành đầu heo. Ngươi, hoa hoa, đan xong nhã ôm mặt mình khóc lớn lên. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thanh cùng Phượng Tuyệt Trần cưỡi ngựa lại đây. Nghe được thanh âm bên này liền lại đây nhìn xem. Đan xong nhã nghe được thanh âm Mộ Dung Thanh. Tức khắc khóc càng thêm lợi hại. Mộ Dung tỷ tỷ, Mục Thanh Ca đánh ta. Mộ Dung Thanh vội vàng xoay người xuống ngựa. Thấy gương mặt đan xong nhã sưng đỏ. Lại nhìn xem người chung quanh. Sau đó nói với Mục Thanh Ca. Thụy Dương quận chúa, có thể nói cho ta phát sinh việc gì không? Thanh âm mang theo ba phần chất vấn. Phượng Lan Dực chậm gì gì mở miệng. Thanh gia quận chúa, chuyện này cho dù là việc Thanh Ca. Dù sao đan tiểu thư nói làm bổn hoàng tử cũng rất muốn động thủ. Đan xong nhã nghe được Phượng Lan Dực nói như vậy. Vành mắt đỏ lên, không phải như thế, Mộ Dung tỷ tỷ, ta chỉ là nói Mục đại tiểu thư vài câu. Mục đại tiểu thư liền phát hỏa, đánh bốn cái bàn tay chê y mặt ta. Ngài xem, ta mặt, Mộ Dung Thanh ôn nhu sờ sờ mặt đan xong nhã. Sau đó chà lau nước mắt nàng. Hơi mang chỉ trích nhìn Mục Thanh Ca nói, Thụy Dương quận chúa, song nhã tính tình đơn thuần, nàng cũng chỉ là miệng lợi hại, kỳ thật trong lòng đối với ai cũng thiện lương, dù cho nàng nói cái gì không đúng, người cũng không nên động thủ đánh người. Còn thỉnh Thụy Dương quận chúa xin lỗi song nhã, người đi theo mà đến không biết rốt cuộc đã xảy ra việc em gì. Hiện giờ đều chỉ trích nhìn Mục Thanh Ca. Còn tưởng rằng Mục đại tiểu thư có tu dưỡng thế nào? Bất quá cũng chỉ là một nữ tử tính tình táo bạo. Mục Thanh Ca nghe được Mộ Dung Thanh nói hơi hơi nhướng mày nói. Ngươi muốn ta xin lỗi? Đúng vậy, còn thỉnh Thụy Dương quận chúa xin lỗi. Mục Thanh Ca giống như là nghe được chuyện cười cười ha ha lên. Tiếng cười tùy ý làm bậy rồi lại làm người chán ghét không đứng dậy. Phượng Tuyết Trần nhìn bộ dáng Mục Thanh Ca đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười. Mà tầm mắt hắn căn bản là không dừng ở chê y người những vai hề đó. Mục Thanh Ca chỉ vào đan xong nhã ngữ khí đạm nhiên rồi lại bí mật mang theo khinh thường nào đó. Ta đường đường là Thụy Dương quận chúa, nàng bất quá chỉ là một nữ nhi đại thần tam phẩm cư nhiên dám đảm đương chỉa vào mặt ta chửi bậy. Sĩ hạ phạm thượng như thế. Thanh Hà quận chúa cảm thấy ta vừa rồi kẻ hèn bốn cái bàn tay xử phạt nặng không? Mộ Dung Thanh sắc mặt chưa biến, ngữ khí hơi chút ôn hòa nói. Thụy Dương quận chúa, có một số việc hà tất để ý như thế, dù cho thân phận cao quý mọi người cũng đều là bằng hữu. Nếu là bằng hữu cần gì phải bởi vì kẻ hèn việc nhỏ mà tức giận. Mộ Dung Thanh hàm xúc nói ra, ngươi không cần tự giữ thân phận mình. Bằng hữu, thất hoàng tử, thứ ta nghĩ không ra, vừa rồi đan tiểu thư thật sự đem ta trở thành bằng hữu sao? Phượng Lan Dực cười mà qua nói, Thanh Ca, ngươi cũng quá xem trọng đan tiểu thư hà xứng làm bằng hữu ngươi, nói liền nhìn về phía Mộ Dung Thanh, nói, Thanh Hà quận chúa, thân phận loại đồ vật này, tuy rằng ngươi không ngại. Nhưng người khác khẳng định là sẽ để ý, liền giống như ngươi ta. Ta quý là thất hoàng tử, chẳng lẽ ngươi thấy ta không chào hỏi sao? Mộ Dung Thanh lập tức bị hỏi nghẹn lời. Đan xong nhã đương trường phát hỏa kêu lên. Thất hoàng tử, ngươi vì sao phải che chở Mục Thanh Ca? Nàng có cái gì tốt? Ngươi có phải thích nàng hay không? Phượng Lan Dực ngăm đen ánh mắt quét mắt đan xong nhã. Đan xong nhã vội vàng lui về phía sau một bước, không dám nói chuyện, bên kia Phượng Tuyệt Trần nghe thế đôi mắt lạnh lùng, sau đó nói, người tới, đem đan xong nhã dẫn đi, mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần chê y lưng ngựa cao cao tại thượng. Mộ Dung Thanh lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần đồng thời nhìn mắt Mục Thanh Ca, tay nắm chặt hơi hơi căng thẳng, sau đó đi về phía Phượng Tuyệt Trần nói. Cửu Vương gia, Song Nhã còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu bởi vậy xúc phạm Thụy Dương quận chúa cũng bị phạt. Nếu còn chưa đủ, Thụy Dương quận chúa, ngươi xem như vậy được không? Ta thay Song Nhã xin lỗi ngươi. Mộ Dung tỷ tỷ, Đan Song Nhã cảm động nhìn Mộ Dung Thanh càng thêm oán giận nhìn về phía Mục Thanh ca. Một đôi so cùng, đều là quận chúa, Thanh Hà quận chúa biết lễ tiết như thế, có thể cùng người khác hòa mình, mà trái lại Thụy Dương quận chúa lại tự giữ thân phận. Làm người chán ghét, Đan Song Nhã bị người chế trụ đôi tay kêu lên. Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi không cần thay ta xin lỗi. Ta nguyên bản là không sai. Đi thì đi, nói, trực tiếp xoay người lên ngựa đi ra ngoài. Phải nói thu mua nhân tâm. Mộ Dung Thanh người ta chính là càng lợi hại hơn nàng a, Mục Thanh ca lạnh lùng cười. Tầm mắt nhìn Mộ Dung Thanh mang theo ba phần trào phúng. Mà thời điểm Mộ Dung Thanh nhìn qua, Mục Thanh ca thực tốt thu hồi tầm mắt mình, Mộ Dung Thanh hơi hơi tiến lên một bước ôn nhu nói. Thụy Dương quận chúa, vừa rồi hết thảy có chút mạo phạm, còn thỉnh ngươi không cần để ý, Song Nhã này chính là người như vậy, kỳ thật bản tính không xấu, bản tính nàng thế nào, ta có yêu cầu biết đến tất yếu sao? Mục Thanh ca quay đầu lại không thể hiểu được nhìn Mộ Dung Thanh. Sau đó liền muốn lên ngựa, bất quá một chân vừa dẫm lên một mũi tên liền hướng về phía Mục Thanh ca. Phượng Lan Dực liền đứng bên cạnh Mục Thanh ca thực mau liền phản ứng lại kéo cánh tay Mục Thanh ca sau đó đem nàng đè ở dưới thân. Một mũi tên nhanh chóng từ trên y vai Phượng Lan Dực xuyên qua. Phượng Tuyệt Trần lấy cung tiễn trên y lưng ngựa liền bắn tới một chỗ. Sau đó chỉ nghe được một tiếng đau hô một người đồ đen từ trên y cây ngã xuống. Động tĩnh như vậy làm nữ tử ở đây đều mất sắc mặt. Phượng Lan Dực bắt lấy Mục Thanh ca nhanh chóng đứng lên hỏi. Ngươi không sao chứ? Mục Thanh ca nhìn miệng vết thương trên y vai Phượng Lan Dực. Trên y mũi tên có độc, bốn chữ liền làm người chung quanh thay đổi mặt, đồng thời nhìn về phía miệng vết thương trên y vai Phượng Lan Dực. Phượng Tuyệt Trần đi tới điểm huyệt quanh thân Phượng Lan Dực một chút. Làm phiền hoàng thúc, Phượng Lan Dực tạ nói. Mà quan binh bên kia bị kinh động đem người chê y mặt đất kéo lại đây. Trong miệng người kia chảy ra máu đen không đến một hồi liền đã nhắm mắt lại chết. Mục Thanh ca nhìn ra được hắn uống thuốc độc tự sát. Mà độc cùng độc chê y miệng vết thương Phượng Lan Dực giống nhau. Phượng Lan Dực chỉ bị thương một chút đã được phong bế huyệt đạo quanh thân. Chỉ cần kịp thời trị liệu liền sẽ không có trở ngại. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Mục Thanh ca không ra tay. Vương gia, người này uống thuốc độc tự sát. Sau khi Ao An binh phát hiện vội vàng bẩm báo, Phượng Tuyệt Trần quay đầu lại nhìn về phía Mục Thanh ca. Thực rõ ràng ý đồ người này là nhằm vào Mục Thanh ca. Mục Thanh ca ngước mắt đối diện ánh mắt Phượng Tuyệt Trần. Người này dám ở trong lúc hoàng thượng săn thú cư nhiên xuống tay với mình chỉ sợ người sau lưng không đơn giản đi. Mục Thanh ca tất nhiên sẽ không cảm thấy người này là Mục Chỉ Lan phái tới. Trừ Mục Chỉ Lan ra, vậy người muốn giết nàng chỉ có người trong hoàng thất. Mục Thanh ca nghĩ đến Trạm Đế ban cho mình rượu độc. Hay đây là lần thứ hai hạ sát thủ sao? Sở kịch độc chê y độc tiễn. Đây là muốn cho mình một mũi tên bị mất mạng, có lẽ người này cũng không phải Trạm Đế. Mục Thanh ca biết hiện tại tình cảnh của mình rất nguy hiểm. Địch ở trong tối, không biết khi nào lại sẽ xuống tay lâng nữa. Mộ Dung Thanh nhìn Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh ca, nhìn bọn họ có ánh mắt ăn ý. Mộ Dung Thanh nhíu mày một chút, cách trương,